Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558, trăm năm sau gặp tiên. Tu Di Sơn Thịnh Hội. Phần Phật, kia sau cửa đá rộng lớn cổ giới truyền đến gợn sóng. Chấn động đại thiên, là nội bộ tiên vương thức tỉnh, lan truyền ra ý chí, mang theo ôn hòa khí tức, mà không phải lạnh lẽo hiển nhiên. Cái này cũng là ở lan truyền tín hiệu, đại diện cho vị kia ra mặt giao thiệp tiên vương cũng không có ác ý chí ít. Đang đối mặt Vương Trường Sinh như vậy một tôn sắp thành tựu cự đầu trước mặt tiên vương. Là như vậy, một lát sau, trên vòm trời, Vương Trường Sinh thần sắc hơi biến hóa, mang theo một vẻ kinh ngạc mà tự kia xa xôi chi địa truyền ra gợn sóng cũng là chậm rãi nhạt đi. Mắt trần có thể thấy, những kia trên tường thành hiển hóa ra sinh linh biến mất. Liền mang theo cánh cửa đá kia đồng thời lần thứ hai bị tiên sương che lấp. Không thể chạm đến, hiện tại còn không nguyện mở ra. Đợi đến 100 năm sau, nửa ngày, Vương Trường Sinh nói nhỏ, để lộ ra một chút tin tức. Cái này cũng là vị kia tiên vương lan truyền ra ý nghĩ. Ở trong đoạn năm tháng này, tiên vực sinh linh không sẽ vô cớ xuất hiện. Bọn họ cũng không hy vọng Vương Trường Sinh vị này tiên vương trước đi quấy rối tiên vực an bình. Xem như là khác loại thỏa hiệp, rốt cuộc lúc trước An Lan bại vong đang ở trước mắt. Vị kia tuyệt đỉnh cấp độ bất hủ chi vương cũng từng cùng tiên vực chư vương giao chiến quá. Tự nhiên rõ ràng biết được thực lực đó, mà liền cường giả như vậy đều bị Trường Sinh tiên vương trấn sát, còn cùng vô thương cự đầu đối lập. Lực đoạn cái khác năm vị bất hủ chi vương một tay. Như vậy huy hoàng chiến tích cho dù không vì cự đầu, cũng rời đến không xa, bọn họ đương nhiên sẽ không bày ra như vậy một bộ cao cao tại thượng dáng. Dấp đến nhìn xuống, rốt cuộc nếu là bức cuống lên, trực tiếp mạnh mẽ xông vào tiên vực, đó là tất cả mọi người đều không nguyện nhìn thấy tình cảnh. Tương lai tiên vực thịnh hội, mời ta đi không? Thú vị, xem ra cùng ta giao thiệp nên cũng không phải là căm thù cửu thiên tiên vương. Vương Trường Sinh, cười cợt. Lúc trước vị kia tiên vương cùng hắn trò chuyện, ngược lại đề cập tương lai tiên vực bàn đào thịnh hội. Đến lúc đó mời hắn mang theo cửu thiên thập địa kiệt xuất hạt giống đi tới tham dự. Bất quá hiện nay là sớm, chí ít cũng còn có nhất đoạn tương đương dài lâu năm tháng. Đương nhiên đây là đối với nhân đạo lĩnh vực sinh linh mà nói dài lâu. Đối với tiên vương mà nói bất quá búng tay vung lên gian thôi. Tiên vực sinh linh rời đi. Là có ý gì? Còn không tới bọn họ lúc xuất thế sao? Mạnh Thiên Chính thấy thế trong lòng suy đoán. Dựa theo điển tịch nói, đám kia sinh linh không nguyện nhiễm hồng trần khí tức. Đối với dị vực hắc ám càng là căm thù. Dùng hết tất cả thủ đoạn chống đối, giờ khắc này nên là không nguyện xuất thế. Hơn nửa có trong lòng mình thời gian. Sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhưng khi nó hiện thế thời gian tất nhiên cũng có mưu đồ nhất niệm đến đây. Hắn không khỏi liên tưởng đến hoang mang về dương gỗ mục. Chẳng lẽ là dị vực cổ khí hấp dẫn bọn họ? Nhưng chợt, cái ý niệm này liền bị hắn bóp tắt. Bởi vì lấy bọn họ bài xích hắc ám thái độ mà nói, là quyết định sẽ không đụng vào. Phản đến tình nguyện chuyện này, vật trầm luân ở cửu thiên thập địa tốt nhất còn có thể hấp dẫn dị vực toàn bộ hỏa lực, đem tiên vực từ trong đó hái đi ra ngoài. Sống chết mặc bay, lúc trước trên tường thành sinh linh kia, tựa hồ là tiên vực kim ô tộc. Đế quan trên tường thành, Vương Đằng lông mày hơi bốc lên, không tên liên tưởng đến hậu thế con kia lão kim ô. Hẳn là, chứng đạo chứ, ở trong cảm thụ của hắn, con kia kim ô tộc sinh linh rất mạnh mẽ, không thể so dị vực đế tộc cường giả yếu. Hiển nhiên lai lịch cũng không nhỏ, sức mạnh huyết mạch phi phàm. Phốc, hắc ám bạch hổ bị thả ra, từ lâu yên tĩnh, không có dãy rủa, ở chứng kiến Vương Đằng trên chiến trường đại sát tứ phương. Cùng với Trường Sinh Tiên Vương trở về huy hoàng chiến tích sau, hắn dĩ nhiên không có trước kia lúc tùy ý, bạch hổ làm thú cưỡi. Cũng đầy đủ, mạch này tổ tiên tựa hồ bắt nguồn từ tiên vực bạch hổ tiên vương. Vương Đằng nói nhỏ suy nghĩ, một hồi kỵ ở hắc ám bạch hổ trên lưng. Màu bạch kim da lông chen lẫn ám tử sắc vằn. không tên có ma tính bá khí, rất uy vũ, hắn cưỡi lấy ở trên, như thiên uyên bên trong thức tỉnh cổ xưa chiến thần, một thân ám kim chiến khải thâm thúy mà sán lạn, toàn thân chảy xuôi hừng hực vô lượng quang chính gọi là sát khí sóng lớn quyển hoàn vũ. Hàn quang thẳng lướt 3000 châu, ồ, cái tên này ngược lại số may, nắm chỉ tiên vương hậu duệ làm thú cưỡi. Nếu là bị người của tiên vực nhìn thấy hơn nửa điên cuồng hơn. Mạch này ở tiên vực tựa hồ vẫn còn có lưu giữ. Thần hoàng hướng về vương đằng phương hướng liếc mắt một cái. Đầu này phản tổ bạch hổ nói đến lai lịch có thể không nhỏ hơn hắn. Chính là thuần khiết tiên vực tiên vương hậu duệ. Trải qua hắc ám gột rửa sau phản tổ tồn tại không nói được cũng có chút không tên biến hóa. So với ban đầu càng thêm am hiểu sát phạt tranh đấu tu hành nên có chương có phi. Không cần vẫn căng thẳng. Đại chiến kết thúc, làm tốt tốt chúc mừng một phen. Đế quan cũng đã lâu chưa từng tổ chức thịnh hội ha ha ha. Thanh Mộc Chí Tôn đề nghị, trên mặt già lộ ra vui sướng ý cười. Muốn là lần xuất chinh này tuổi trẻ thiên kiêu cùng đế quan chiến giả nhóm chuẩn bị một hồi thịnh hội, coi như đại chiến kết thúc ăn mừng a. Cho là như vậy, đế quan nhưng cũng bất tận là màu máu a. Chúng ta đều là sinh động sinh linh, tự nhiên làm chúc mừng một phen. Từ Thiên Chí Tôn thu hồi tiên cổ chiến kỳ, điểm thứ nhất đầu tán thành. Đại thắng sau tự nhiên muốn ăn mừng một phen, không nói đến lần này vẫn là chấn sát một vị bất hủ chi vương, nghênh đón nhất đoạn an ổn 5 tháng, vậy liền ở Tu Di Sơn đi. Vương Trường Sinh ngoái đầu nhìn lại, gật đầu định ra rồi thịnh hội địa điểm, chính là đã từng cổ tăng nhất mạch thánh địa, đạo trường của tiên tăng vương Tu Di Sơn, Tôn Trường Sinh tiên vương pháp chỉ, chúng chí tôn cúi đầu, cung kính cúi đầu lùi về sau đi. Đại chiến sau còn có rất nhiều việc cần phải làm. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần làm một ít ở tàn khốc trong đại chiến trở về nhân kiệt cũng bị. Từng người gia tộc lão tổ mang về cứ điểm. Vào lần này giới chiến bên trong tiếp tục sống sót không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói cũng là tạo hóa, cần được lắng đọng một phen sau 10 ngày trong đế quan. Một mảnh hoan hô huyên náo, cường địch thối lui, thịnh hội sắp tới, tự nhiên nghênh đón nhất đoạn tu hành tăng nhanh như gió 5 tháng mà. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính mơ hồ để lộ ra tin tức. Trường Sinh Tiên Vương sẽ ở sau 1 tháng thịnh hội bên trong giảng đạo. Tiên vương giảng đạo, này chính là một hồi vô thượng đại cơ duyên. Chính là một ít nhân vật ra cả đều cùng hít thuốc lắc giống như hưng phấn không thôi, đây chính là tiên vương giảng đạo. Ở đó hưng thịnh nhất tiên cổ thời gian cũng chỉ có quần tiên có thể lắng nghe. Là vô thượng đại đạo tinh nghĩa. Đối với nhân đạo lĩnh vực sinh linh mà nói càng là đại tạo hóa đương nhiên. Nhất quá hưng phấn, vẫn là trẻ tuổi một đời nhóm. Bọn họ biết rõ trận này tạo hóa tầm quan trọng, thậm chí luôn mãi hỏi dò trong tộc các cường giả, đến chứng tin tức này, khó tự kiềm chế, Trường Sinh Tiên Vương giảng đạo a, cho dù ở tiên vực đều không có như vậy đại tạo hóa, trừ phi là bổn tộc kiệt xuất tiên chủng, bằng không liền nhìn tới tiên vương một mặt cũng khó khăn a, một cái lao nhanh sông lớn bên. Độc Cô Vân đứng ở này, bốn phía áng vàng cuồn cuộn như chiều, hắn đang trầm tư. Hồi ức truyền thừa trong ký ức đối tiên vực miêu tả, lại không khỏi lắc lắc đầu. Trận này thịnh hội hắn tất nhiên là không thể bỏ qua, nên đi tới nếu là thật có thể lắng nghe Trường Sinh Tiên Vương đại đạo luân âm. Tu vi tăng nhanh như gió đều là phụ thêm chỗ tốt. Đối bản thân con đường thể ngộ cùng lý giải mới là lớn nhất tạo hóa. Trong lúc nhất thời, đế quan mây di chuyển, đều là chờ đợi sau 1 tháng thịnh hội, lần này thịnh hội rất không tầm thường a. Đến những người trẻ tuổi kia, cơ bản đại biểu một thế hệ này đỉnh cao nhất, đến lúc đó thập quan vương, hoàng, trích tiên, trọng đồng giả, đại tu đà, lam tiên, thác cổ ngự long chờ đều muốn hiện thân. Chúng ta có thể đi sao? Tự nhiên có thể, lần này đế quan người trẻ tuổi cũng có thể tham dự. Là một hồi trước nay chưa từng có thịnh hội, còn có thể nhìn thấy Trường Sinh Tiên Vương a. Bàng bạc bên trong tòa thành cổ, các lộ tin tức lần lượt truyền đến, xúc động sóng lớn rất nhiều người đều đang bàn luận, Bọn họ ước ao, chờ mong, chờ đợi một trận này thịnh hội vương gia cứ điểm cao vót cung điện lầu san sát. Lấy hùng vĩ và cổ điển cách cục phân bố. Ở trong đó, có một chỗ hỗn độn quang cùng tiên xương bao phủ hùng vĩ cự cung. Bàng bạc mà cổ xưa bộc lộ ra khuất phục vạn linh. Siêu nhiên chư thế bên ngoài vô thượng khí tức này chính là lấy một phương vũ trụ luyện thành. Dung hợp tàn tạ cổ giới. Luyện chế ra như vậy một tòa cự cung. Hoành ở trong thiên địa. Chọc vào hoàn vũ. Bị nhật nguyệt tinh thần chỗ vờn quanh hiện nay. Nơi này là đạo trường của trường sinh tiên vương. Bị hắn làm chủ. Lấy tiên đạo hào quang gột rửa. Luyện chế thành khác loại pháp khí cổ tổ chi đạo trường. Lấy một phương vũ trụ là phôi thai. Cổ giới làm nền tảng luyện thành. So với vô lượng thiên đều muốn khổng lồ. Tưởng thật thần uy không thể suy đoán. Ở hùng vĩ cự cung phía dưới. Vương gia tộc nhân nằm dày đặc. Đều là ngước nhìn. Có độn nhất cảnh đại tu sĩ cảm khái. Từng có may mắn đi vào trong đó. Chứng kiến nội bộ kia rộng lớn vô ngần mênh mông quả thực chính là một mảnh khác vô lượng thiên ở. Trong đó, càng thêm bàng bạc, đầy dẫy tiên đạo hào quang. Thậm chí thai nghén ra rất nhiều quý giá linh vật. Bị ban thưởng cho 9 con rồng, thập quan vương thiếu chủ cũng là bị tiếp dẫn vào trong đó tu hành. Thực sự là đại tạo hóa a. Tiên vương tự mình chỉ điểm tu hành. Chính là ở tiên cổ cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Đương đại gia chủ sờ sờ chòm râu, xám trắng, có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Chỉ tiếc hắn mạch này kiệt xuất hạt giống vương hy tuy rằng kinh diễm. Nhưng còn kém rất rất xa thập quan vương tự nhiên vào không được cổ tổ pháp nhãn. Phải biết, năm đó 9 con rồng biết bao kinh diễm, mới bị cổ tổ thu làm môn hạ. Mỗi một vị đều là huyết mạch phản tổ. Quét ngang 10 vạn năm vô địch tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Cho dù cổ tổ đi xa, cũng vì vương gia đúc ra vô thượng uy danh, bể nghễ cửu thiên thập địa cự cung đạo trường ở ngoài. Một cái thần hoàng cùng bạch hổ đối diện, dường như hai tôn môn thần vậy chờ đợi ở môn hộ trước bọn họ ở trong tộc cũng là nhận đảo chư quan. Tâm kỹ càng ánh mắt, một vị là đi theo trường sinh tiên vương tồn tại, hiện nay khôi phục nhân đạo thực lực của chí tôn, một vị là thập quan vương hàng phục vật cưỡi. Cũng là phản tổ tiên vương huyết mạch hai người đều có thể nói huyết mạch phi phàm. Phóng tới cùng thế hệ ở trong cũng là quét ngang quần hùng tồn tại thậm chí. Không ít người cho rằng, hiện nay thập quan vương không cần ra tay. Chỉ dựa vào tọa kỵ của hắn liền có thể quét ngang chư địch. Chém giết đại tu sĩ. Thần uy vô lượng tu di sơn. Giờ khắc này, trong cung điện to lớn. Kia vô ngần hoàn vũ gian thình lình ngồi xếp bằng một bóng người. Bị vạn ngàn ánh sao bao phủ. Nhắc tới kia một cổ địa tu di sơn. Là cổ tăng nhất mạch bất thế thánh địa. Đáng tiếc, năm đó trong trận chiến ấy. Tu di sơn bị đánh cho tàn phế. Chủ phong ẩn vào trong hỗn độn. Cũng không gặp lại rồi. Năm đó vô địch tiên tăng vương được xưng kim thân bất hoại. Mạnh mẽ chống đỡ du đà. An Lan chờ bất hủ chi vương vây giết. Đáng tiếc vẫn bị người đánh tan kim thân. Ngã xuống thành không. Tu Di Sơn cũng không còn nữa rầm rộ. Bị ta thu nhận đến đây. Gia cố đế quan thành trì. Vương Trường Sinh đặt chân vô cùng chỗ cao. Nhàn nhạt mở miệng. Giảng giải năm đó trận chiến đó rất nhiều tiên cổ cường giả cũng không phải là quyết đấu không. Địch lại. Chỉ là nuốt hận ở vây giết dưới con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.